sống lại tôi bắt bạn thân phải trả giá. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, sau khi tiễn Dương Thước đi, tôi lập tức hẹn Lạc Ôn Tuyết, người bạn thân từ nhỏ của mình ra ngoài. Nghe tôi kể xong, Lạc Ôn Tuyết vừa thích thú vừa nhâm nhi hạt dưa. Ngữ Mộng, cậu nói cậu đã sống lại à? Tôi gật đầu. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đúng là như vậy. Lạc Ôn Tuyết đập mạnh xuống bàn. Mau nói cho tôi biết, số trúng thưởng của vé số hôm nay là gì? Tôi ngạc nhiên, tôi đâu có mua vé số. Sao mà biết được? Lạc Ôn Tuyết liếc tôi một cái. Một cơ hội sống lại quý giá như vậy mà cậu lại lãng phí. Thật là đáng tiếc, 1 triệu của tôi ơi. Tôi liền đờ, em cô ấy một cái. Cho dù tôi nhớ đi nữa, đó cũng là 1 triệu của tôi. Liên quan gì đến cậu? Hay là bây giờ cậu nhảy từ trên lầu xuống xem có sống lại được không? Lạc Ôn Tuyết sặc nước. Phì, thôi thôi, quay lại chuyện chính. Cậu có kế hoạch gì? Khóe miệng tôi nhếch lên. Thật ra, hôm Phong Trạch gặp tai nạn không phải là đi tìm Dương Thước, mà là đi tìm mối tình đầu của anh ta. Hạ Tinh Tinh, Lạc Ôn Tuyết nhấp một ngụm cà phê. Hấp dẫn thế, Dương Thước có biết chuyện này không? Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Kiếp trước, tôi đã kể cho Dương Thước nghe. Tôi cứ nghĩ rằng cô ta sẽ hết hy vọng với tên đàn ông tệ bạc này. Nhưng không ngờ, cô ta lại là một kẻ mù quáng vì tình yêu. Dù Phong Trạch không C, H, E, T vì cô ta, cô ta cũng không nỡ nhìn anh ta hồn bay phách tán. Vì vậy kiếp này, tôi quyết định không nói với cô ta. Nghe xong, Lạc Ôn Tuyết nghiến răng ken két. Chết tiệt. Tôi ghét nhất là mấy người mù quáng vì tình yêu. Rõ ràng biết là tên khốn nạn mà còn mềm lòng. Đúng là đầu óc có vấn đề. Trên đời này có nhiều tên khốn như vậy cũng là nhờ mấy người mù quáng này tiếp tay. Phi, mấy người mù quáng vì tình yêu đều đáng chết. Lạc Ôn Tuyết càng nói càng tức giận. Đập bàn đứng phắt dậy. Ngữ Mộng, cậu nói xem. Muốn xử lý kẻ mù quáng vì tình yêu này thế nào? Tôi sẽ giúp cậu. Tôi vội kéo Lạc Ôn Tuyết ngồi xuống. Đừng kích động, đừng kích động. Tôi nghĩ thế này, cứ để cô ta nuôi ác quỷ đó, để cô ta tự mình chứng kiến người mình yêu thương nhất trở nên tàn ác, để cô ta cảm nhận được nỗi đau mà tớ đã phải chịu trong kiếp trước. Nói xong, tôi nở một nụ cười danh mãnh với Lạc Ôn Tuyết. Ôn Tuyết, cậu có cách nào nuôi quỷ không? Càng tàn nhẫn càng tốt, để trị cái đầu mù quáng vì tình yêu của cô ta. Lạc Ôn Tuyết vỗ tay. Có chứ, tất nhiên là có. Hay là mình làm luôn một lần cho dứt điểm. Chơi chiêu tàn nhẫn nhất luôn nhé. 4. Tôi đã truyền lại nguyên vẹn phương pháp mà Lạc Ôn Tuyết dạy cho tôi cho Dương Thước. Hồn ma muốn tồn tại lâu dài ở dương gian, cách tốt nhất là gắn kết với mệnh cách của người sống. Nói trắng ra là dùng dương khí của người sống để nuôi dưỡng hồn ma. Lạc Ôn Tuyết nói, có thể dùng bùa chú để tiêu hao dương thọ của Dương Thước, hoặc dùng tinh huyết để nuôi dưỡng hồn ma. Nếu đã muốn tàn nhẫn, chi bằng bỏ chữ, hoặc đi, kết hợp cả hai cách lại. Tôi đốt lá bùa mà Lạc Ôn Tuyết vẽ thành cho rồi bảo Dương Thước uống. Đồng thời, theo chỉ dẫn của Lạc Ôn Tuyết, tôi lấy tinh huyết từ giữa chân mày, đầu ngón tay và đầu lưỡi của cô ta, chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn và măng ki. Theo lời Lạc Ôn Tuyết, khi uống cho bùa vào, Dương Thước sẽ cảm thấy toàn thân nóng rát. Đó là lúc linh hồn của cô ta đang bị đốt cháy. Còn khi lấy tinh huyết, cô ta sẽ cảm thấy lạnh thấu xương, do tinh khí bị hao hụt dẫn đến âm khí xâm nhập vào cơ thể. Tôi đứng nhìn, thấy mồ hôi trên trán Dương Thước không ngừng toát ra, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, môi cô ta chuyển sang màu tím tái. Chẳng bao lâu sau, cả người Dương Thước co rúm lại, ngã xuống đất, co giật không ngừng. Tôi giật mình. vội vàng nhắn tin cho Lạc Ôn Tuyết. Chị à, đừng làm quá lên, coi chừng làm xê, hát, ế, tê người đấy. Lạc Ôn Tuyết gửi lại một biểu cảm. Yên tâm, tôi biết chừng mực, không đến nỗi xê, hát, ế, tê đâu. Nghe Lạc Ôn Tuyết nói vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dạng đau đớn của Dương Thước, tôi khẽ cười lạnh trong lòng. Bạn thân à, kiếp trước cô hại tôi còn thê thảm hơn bây giờ. Giờ là lúc cô phải trả giá rồi. Dương Thước không biết co giật bao lâu, cuối cùng cũng khó khăn lắm mới bò dậy được. Cô ta nhìn tôi, gương mặt tái nhợt, hỏi, Ngữ Mộng, vậy là được rồi chứ? Tôi đưa cho cô ta phần tinh huyết vừa lấy ra, đáp, cho Phong Trạch uống chỗ M, Á, U này là được. Nhớ là mỗi ngày phải thực hiện lại những gì tôi vừa làm. Chỉ cần gián đoạn, Phong Trạch sẽ tan biến mãi mãi. Nghe tôi nói xong, Dương Thước không tự chủ được mà dùng mình. Mỗi ngày đều phải làm như vậy sao? Tôi vỗ nhẹ vào vai cô ta. Thở dài, không còn cách nào khác. Việc này vốn dĩ đã đi ngược lại thiên mệnh, chắc chắn phải chịu hậu quả. Hơn nữa, nuôi dưỡng hồn ma cũng sẽ làm giảm dương thọ của cậu. Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Tôi chỉ có thể nói đến vậy thôi. Cách chương.